Tham gia chương trình thực tế quá mệt mỏi, cơ thể mệt, cả tinh thần cũng mệt, dù sao thì quà sinh nhật của cô cũng không có chân chạy mất. Trọng điểm là, trong suy nghĩ của Tần Mang, quà sinh nhật của Hạ Linh Tế không phải là trang sức thì cũng là quần áo, túi xách gì đó. Không có gì mới mẻ cả. Được, Hạ Linh Tế nói khẽ vào tai cô, nếu đã không muốn xem quà sinh nhật, vậy thì, làm, ngay sau đó, Tần Mang nhẹ nhàng bị nhấc lên. Cô giống như một con búp bê hình người trong vòng tay của Hạ Linh Tế. Vì hoàn toàn không thể giãy giụa được, những ngón tay xinh xắn trắng nõn của cô gái túm chặt lấy đôi cánh tay thon dài săn chắc của người đàn ông. Cùng với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia, tạo thành một sự đối lập rõ ràng. Tần Mang vốn cảm thấy mình quá mệt mỏi rồi, sẽ không cảm nhận được sự sung sướng gì. Ai ngờ đến cuối cùng, cô đều đã ra 8 lần, mà Hạ Linh Tế đến một lần cũng chưa bắn. Cảm thấy cơ thể mình sắp mất nước đến mất đi, nhân lúc Hạ Linh Tế đang cho cô uống nước, Tần Mang như nàng tiên cá không xương tựa vào vai anh, rốt cuộc cũng bắt đầu chịu thua, giọng nói mềm mại vừa quyến rũ. Chồng ơi, anh rốt cuộc thế nào, mới có thể. Xong việc, cô thực sự vừa mệt vừa buồn ngủ, hận không thể nằm xuống nhắm mắt ngủ ngay, không muốn xem, cũng không muốn làm, lần sau. Ngay cả vòng eo câu hồn của đồ đàn ông chó này cũng không quyến rũ được cô nữa đâu. Hạ Linh Tế nắm lấy cánh tay của cô, nửa người tựa vào đầu giường, đôi mắt xanh xám trầm thấp sâu thẳm như biển lặng trước giông bão, nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng bình tĩnh. Cô Tần không phải nhảy múa rất tốt sao? Không bằng nhảy một đoạn, giúp Hạ Mỗ trợ hứng. Giúp anh trợ hứng, Tần Mang nhấc lên hàng mi dài ướt át, tinh khí lại sắp muốn phát tác. Đột nhiên cảm nhận được sự mãnh liệt kia. Hoàn toàn không có dấu vết muốn phóng thích. Hạ Linh Tế không phải chỉ là nói suông, anh còn chuẩn bị cả váy khiêu vũ. Mảnh vải màu đỏ mỏng như cánh ve, cùng với dây thắt lưng có những chiếc chuông vàng nhạt đã tái hiện hoàn toàn cảnh quanh trong chương trình hôm nay. Đôi môi đỏ của Tần Mang khẽ hé mở, trong đôi mắt long lanh ngấn nước hiện lên đầy sự mờ mịt. Có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh Tế nhẹ nhàng cầm lên một bên váy. Chậm rãi khoác lên vai Tần Mang, đầu ngón tay lướt qua đôi môi ướt át của cô, hơi cúi người xuống, giọng nói khàn khàn, trầm thấp đầy từ tính vang lên. Quyến rũ anh, mê hoặc anh, biến anh thành thần dưới váy em, vì em mà chìm đắm, vì em mà mất hết lý trí. Đơn giản chỉ là một câu nói, thế nhưng làm Tần Mang không có mặt mũi mà rung động. Đôi mắt long lanh quyến rũ vốn bị bao phủ bởi một làn sương mỏng do buồn ngủ. Nhưng cuối cùng cũng trở nên thanh tỉnh hơn. Khi cô mặc chiếc váy khiêu vũ và bước lên tấm thảm màu vàng đầy hoa lệ sang trọng, làn váy mỏng rơi xuống, vẫn còn có chút chưa kịp phục hồi tinh thần. Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm cao cao tại thượng của Hạ Linh Tế. Vừa kiềm chế vừa cấm dục, như những phép tắc, lễ nghi quân tử đã khắc sâu vào xương cốt. Sẽ mãi mãi không vì bất cứ ai mà mất đi lý trí của mình. Chứ đừng nói đến việc chìm đắm. Trong tâm trí đang đầy sương mù của cô, chỉ có câu nói kia của anh. Khiến anh thành thần dưới váy em, vì em mà chìm đắm, vì em mà mất hết lý trí. Đơn giản chỉ là nghĩ đến, nhưng trái tim liền đập loạn nhịp. Hạ Linh Tế mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi, thong thả ung dung bước xuống giường. Ngón tay thon dài của anh mở tấm vải nhung đen bên cạnh tấm rèm ra. Lộ ra một chiếc đàn sen lô hoa lệ mà trang nhã. Những sợi dây phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, phù hợp với đôi mắt xanh xám sâu thẳm của người đàn ông. Hạ Linh Tế cả người chỉ khoác hờ chiếc áo ngủ lộn xộn. Ngồi cạnh cây đàn sen lô, lại không có chút cảm giác lạc quẻ nào. Bên trong chiếc du thuyền xa hoa mà mờ ảo, tiếng sen lô trầm thấp mà ưu nhã quanh quẩn bên tai, tỏa ra lực hấp dẫn vô biên. Giống hệt như con người Hạ Linh Tế, làm người ta đắm chìm, làm người ta mất đi lý trí. Không sai, đã nói là khiến anh đắm chìm, ai ngờ, người hoàn toàn đắm chìm lại là cô. Âm thanh dừng lại, người đàn ông buông chiếc đàn xuống, những ngón tay dài của anh tùy ý kéo chiếc thắt lưng được buộc hờ hững quanh eo. Giọng anh trở nên trầm khàn, lại đây, Tần Mang vẫn đứng tại chỗ đó, hoàn toàn không nhớ được bất cứ động tác nhảy vào cả. Chỉ vô thức là dựa theo lời nói của anh, từng bước, chui đầu vào lưới. Khi Tần Mang tỉnh lại vào ngày hôm sau, đây không phải khách sạn, rèm cửa vẫn chưa mở, căn phòng lúc này vẫn một màu tối tăm. Cô với đôi mắt mê mang muốn ngồi dậy, mấy giây sau, khuôn mặt vô cảm mà lại ngã xuống, muốn đập giường, nhưng tay không có sức, muốn chửi người, nhưng cổ họng đau rát, khóe mắt liếc tới hướng cửa sổ, có thể mơ hồ nhìn thấy một tia sáng xuyên qua khe hở trên tấm rèm. Rõ ràng bây giờ trời đã sáng, Tần Mang cuối cùng cũng vất vả tìm được điện thoại, muốn xem bây giờ là mấy giờ. Đúng lúc, Mạnh Thính cũng gọi điện đuổi tới, thật ra cũng không phải là đúng lúc, bắt đầu từ 6 giờ, Mạnh Thính đã gọi vô số cuộc điện thoại, suýt chút nữa còn muốn báo cảnh sát. Thấy cô cuối cùng cũng đã nhận điện thoại, mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng, rồi lại nhắc. Đại tiểu thư, sáng sớm hôm nay em có lịch trình đi chụp ảnh đấy, em chạy đi đâu rồi, stay the night. Giọng nói của Tần Mang khàn khàn, phải một lúc lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh. Mạnh Thính ngây người một giây, để hiểu ra ý nghĩa của câu nói này. Từ từ, một đêm tiêu hồn, anh ta đột nhiên mở to mắt ra. Em mẹ nó đi kiếm trai à? Không đúng, không đúng, kiếm trai cái mẹ gì? Chồng của cô ấy là Hạ Linh Tễ đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi bị điên rồi hoặc không muốn sống nữa mới đi làm cái chuyện đó. Mạnh Thính cố gắng bình tĩnh lại. Hạ Tổng tới tìm em rồi, cùng em đón sinh nhật. Tim mệt mỏi quá, thân thể mềm mại uyển chuyển của Tần Mang nằm trên giường, giống như tiên nữ bị yêu tinh nam hút khô tiên khí. Cứ coi là vậy đi, đón sinh nhật cái gì? Sau khi hút nhiều, tiên khí của cô như vậy, người ăn sinh nhật phải là Hạ Linh Tễ mới đúng. Bây giờ có lẽ đã tinh thần sảng khoái, trở về tuổi 18 rồi cũng nên. Mạnh Thính đau đầu, cái gì gọi là, cứ coi là vậy đi, rốt cuộc có phải hay không? Không bị chụp lại đấy chứ. Tối qua em rời đi bằng cách nào? Thế bao giờ em mới quay lại? Hàng mi ướt sũng nước của Tần Mang rũ xuống, trông lười biếng và không có tinh thần. Dưới tấm chăn mỏng, đôi chân thon thả xinh đẹp của cô gái hoàn toàn không còn cảm giác gì. Đừng nói đến việc chụp ảnh, ngày hôm nay có thể xuống khỏi chiếc giường này không, cũng chưa nói trước được. Đang định trả lời, một bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng của người đàn ông đã thuận thế rút chiếc điện thoại trong tay cô. Giọng nói lạnh lùng, một tuần không về, liên hệ Tùng Chan, nói xong, nhanh nhẹn dứt khoát mà cúp điện thoại. Mạnh Thính ở bên kia nghe được giọng điệu lạnh lùng của Hạ Linh Tế không chút cảm xúc nào. Hít một hơi lạnh, đờ mờ, 7 ngày, tiểu tổ tông sẽ không phải bị làm chết sao? Trong du thuyền, Tần Mang ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đứng bên cạnh giường. Ai cho anh thay em quyết định, một tuần không về thì sẽ đi đâu, cô vẫn còn công việc đấy. Ở đây, Hạ Linh Tệ hiến khi nào không mặc áo ngủ, mà ngược lại còn bình tĩnh tự nhiên khoe ra đóa hoa bỉ ngạn đầy thần bí và nguy hiểm trên lưng, còn anh đang thản nhiên cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt của mình. Sao anh lại không mặc áo ngủ? Ánh mắt của Tần Mang không rời đi nổi, mặc làm gì rồi lại phải cởi ra, mẹ nó lại còn muốn cởi ra, cô có chết cũng không muốn làm nữa. Tần Mang không biết lấy đâu ra sức lực, dường như bị kích thích, nhảy vọt xuống giường, muốn lao thẳng vào phòng tắm. Không ngờ, cánh tay săn chắc khỏe mạnh của Hạ Linh Tễ lại tùy ý duỗi ra, nhẹ nhàng mà chặn lại đường đi của cô. Cô đi bên trái, cánh tay chặn bên trái. Cô đi bên phải, cánh tay chặn sang bên phải, tái hiện hoàn toàn lại khung cảnh trong bữa tiệc tối qua. Tần Mang bị anh chọc tức đến bật cười, người này sao lại có thể ấu trĩ đến vậy? Đến cái này cũng đều ghi thù, lại còn nhớ đến rõ ràng rành mạch như vậy, vừa định nói chuyện. Đột nhiên cánh tay dài đó lợi dụng tình thế lúc này mà kéo cô vào lòng. Chiếc gương dài toàn thân bên cạnh phản chiếu ra tư thế của bọn họ lúc này. Cánh tay mạnh mẽ và vòng eo mềm mại tạo nên cảm giác tương phản cực kỳ mãnh liệt. Tần Mang nheo mắt, lúc này mới phát hiện ra chỗ này hình như có gì đó không đúng lắm. Viền của chiếc gương được thiết kế theo phong cách châu Âu vừa lộng lẫy lại được chạm khắc tinh xảo, được quấn những vòng dây xích thần bí mà hắc ám, trọng điểm là những hoa văn trên đó. Cô tiến lại gần hơn để xem những hình được chạm khắc tinh xảo. Hóa ra là một đôi tình nhân đang ôm nhau triền miên. Các loại tư thế, các loại góc độ, bị giam cầm bởi tầng tầng lớp lớp xiềng xích, vừa nguy hiểm lại vừa hoa lệ. Tần Mang lúc này đột nhiên phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía chiếc giường lớn mình vừa ngủ. Những chiếc cột xung quanh giường cũng được trang trí hoa mỹ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh sáng mờ ảo của phòng tắm, Tần Mang rũ mắt xuống, phát hiện ra tấm thảm dệt bằng chì vàng dưới chân cũng tinh xảo giống vậy. Thậm chí còn sống động hơn cả điêu khắc. Nhìn tới tư thế mà mình đang dẫm lên, cô đột nhiên cảm thấy nóng bừng cả người. ngước lên nhìn người đàn ông đang lười biếng ôm mình từ phía sau, không thể tin được mà hét lên. Hạ Linh Tễ không chút để ý mà, một tiếng, sau đó anh bật đèn lên, để cho Tần Mang có thể nhìn rõ toàn bộ nơi này. Lớn lên trong xã hội hiện đại với sự bùng nổ tin tức, Tần Mang cũng đã chứng kiến rất nhiều, nhưng, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Dưới ánh đèn, mọi thứ đều không có chỗ nào che giấu. Cô mới nhận ra chỗ này có thể rộng đến mức nào. Nó gần như chiếm toàn bộ diện tích của chiếc du thuyền, nhưng toàn bộ đều là thiết kế mở. Đứng từ đây có thể nhìn thấy tất cả khung cảnh bên trong. Bao gồm, ngoài một số dụng cụ dành cho các cặp đôi hiện có bán trên thị trường. S-E-X-T-O-I-S, một số khác chỉ xuất hiện trong các ghi chép cổ và được làm lại hoàn hảo như thật. Những thứ đồ đó ngay cả Hoa Hoa công tử, ngày ngày đắm mình ở trong vàng son hoa lệ mỹ sắc sinh hương, cũng chưa chắc sẽ chơi đến. Tần Mang nhìn xung quanh. Nhớ đến chiếc khóa mà lần trước mình đưa cho anh. Ai còn nhớ chiếc khóa T-R-I-M của chị Mang không? Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Người đàn ông đứng bên trong chiếc du thuyền tràn ngập màu sắc, trông rất lịch lãm, điềm tĩnh, tự phụ lại ung dung. Anh nói, quà sinh nhật, Tần Mang yên lặng đẩy cánh tay anh ra, đứng cách xa vài bước. Hạ Linh Tễ cũng không tức giận, dù sao thì bọn họ cũng có nhiều thời gian, nguy hiểm. Món quà này ai muốn thì đi mà lấy, Tần Mang quay người bỏ chạy. Vừa lúc cô chuẩn bị rời khỏi nơi quỷ quái này thì phát hiện ra cửa đã bị khóa rồi. Hạ Linh Tễ không nhanh không chậm mà đan ngón tay của mình vào tay cô, đè người vào vách tường. Chạy cái gì, thời gian để thử hết là 7 ngày, bây giờ mới có 8 tiếng, tác giả có điều muốn nói. Hạ Mạnh bảo, 7 ngày là 7 ngày, một ngày cũng không thể thiếu. Cách chương.